Man Nữ Hiệp, chương 6, góc truyện audio.com. Gia thú vừa lột xuống không thể lập tức mặc vào người. Lạc Băng Nhi liền sung phong nhận việc đi tìm thảo dược. Nói có thể trong nửa canh giờ đem gia thú đặc chất thành công. Nàng thật là làm được, nhưng Mạc Ly vừa mặc gia thú vào liền toàn thân ngứa ngáy. Không bao lâu, cả người sưng lên một vòng. Là cô nương hắn hết sức khắc chế không đem chính mình gãi đến máu tươi đầm đìa. Nhưng cảm giác ngứa ngáy tận xương tủy đủ để hắn phát điên. Đây là có chuyện gì? Rất đơn giản, nàng lại lầm dược, ta ngươi tóm lại ngươi trăm nghìn lần đừng gãi. Ta lại đi hái thuốc, nói xong nàng lại hướng về phía núi rừng mà chạy đi. A, đột nhiên hắn quát to một tiếng, té trên mặt đất, thân thể đau đến run rẩy. Mạc Ly, nàng lại chạy về phía hắn, ở trên người hắn điểm vài cái, ngươi chịu khó một chút, độc này không phải rất nghiêm trọng, ta rất nhanh có thể giúp ngươi tìm giải dược, nhịn xuống a, thật nhanh nàng lại chạy vào rừng, hắn cắn răng thở hổn hển, loại cảm giác vừa ngứa vừa đau quả thực so với lăng trì còn khó chịu hơn. Thật sự là học không ngoan, bị đồ đệ ta độc nhiều như vậy. Ngươi còn dám dùng dược nó làm ra, đột nhiên một giọng nói lười biếng trào phúng từ trên vọng xuống. Mạc Ly trợn mắt, một trận gió thổi đến, ngay sau đó một lão nhân siêu phàm thoát tục xuất hiện trước mặt hắn. Tàng Nguyệt lão nhân khẽ liếc mắt nhìn hắn một cái, vận công chân phải, hướng Mạc Ly đá tới. Hắn định là giúp Mạc Ly giải huyệt, rồi giúp hắn bức độc, nhưng Mạc Ly lại bắt được chân hắn. Ngươi không có bị Băng Nhi điểm huyệt, xác nhận hợp ngọc hoàn cải tạo thân thể hắn. Như vậy, Tàng Nguyệt lão nhân trừng mắt, ngươi là cố ý dẫn lão phu đi ra. Thật có lỗi Mạc Ly trúng độc là thật, nhưng hắn phát hiện công lực gia tăng khiến hắn có thể di chuyển huyệt đạo. Hiện tại, trừ khi hắn không chú ý, nhất thời không ứng phó được. Nếu không người bình thường muốn điểm huyệt hắn là vô cùng khó. Tiền bối miệng gọi Băng Nhi. Chắc chính là sư tôn của Lạc cô nương, theo những kỳ tích phát sinh trên chính người mình, liên tưởng đến Lạc Băng Nhi đối với sư phụ nàng thừa nhận. Hắn liền có chút hoài nghi người vẫn âm thầm tương trợ bọn họ là sư phụ Lạc Băng Nhi. Bát quá lại không có chứng cớ, lúc này đây ngoài ý muốn trúng độc, Lạc Băng Nhi bỏ lại hắn đi hái thuốc, hắn liền nghĩ dẫn dụ Tàng Nguyệt lão nhân ra, quả nhiên trời không phụ người có lòng. Nếu biết, còn không buông tay, Tàng Nguyệt lão nhân tức giận, Mạc Ly buông tay, thở dài nói Mạc Ly tham kiến tiền bối. Tàng Nguyệt lão nhân nhìn hắn một hồi rất xem thường, ngươi có đau không, có khó chịu không, hắn buồn bực những vẫn như cũ vuốt cằm rất đau. Vậy sao không kêu cứu mạng, muốn làm nhiều quy củ như vậy làm chi, lễ không thể bỏ, Tàng Nguyệt lão nhân chỉ nói hai chữ với hắn ngu ngốc. Nhưng vẫn cho hắn một viên đan dược giải độc, lại hỗ trợ hắn hành công hóa khai dược lực, giải ngứa ngáy đau khổ, thân thể bị sưng khôi phục nguyên trạng. Mạc Ly mở miệng nói, đa tạ tiền bối, vãn bối, ngừng, Tàng Nguyệt lão nhân cắt đứt lời hắn. Lão phu không có kiên nhẫn xem phồn văn tục lễ, muốn làm gì thì ở sau lưng mà làm, đừng ở trước mặt ta làm vậy, thật sự chịu không nổi sự ngu ngốc của ngươi. Lão phu muốn làm cho Băng Nhi đi tìm Đồng Nam, dùng nguyên dương khí hóa giải huyền âm chi độc trong cơ thể. Nó không hiểu chuyện, ngươi cũng ngu ngốc, cái gì nói nam nhân họ Đồng tất nhiên giỏi y thuật. Ngươi có hay không đầu óc đây? Cách hắn là hiểu lầm rồi nha. Mạc Ly bị oan, ngươi trong cơ thể bức độc không sạch, sao không nghĩ tới vấn đề không ở miệng vết thương, mà là đắp dược sai lầm, dược là Lạc cô nương. Băng Nhi tuổi còn nhỏ, chưa thấy qua quen mặt, ngươi chả lẽ cùng nó so đo. Mạc Ly đã hiểu, Tàng Nguyệt lão nhân là hộ độc chủ nhân, ngàn sai vạn sai đều là người khác sai. Tuyệt đối không liên lụy đồ đệ bảo bối của lão. Ta cũng không biết, trên đời này nam nhân nhiều như vậy. Băng Nhi lại chọn một người như ngươi thực rõ ràng. Tàng Nguyệt lão nhân đang ghen, cho ngươi dùng đàn còn ôn nhu hơn nước. Không cho phép ta uống rượu, toàn tiến đến bụng ngươi, ngươi hắn thật thê thảm, mười mấy năm ngậm đắng nuốt cay nuôi lớn đồ đệ xinh đẹp như vậy liền bị người khác bắt mất. Ô, trên đời này còn có ai so với hắn đáng thương hơn không? Vãn bội sẽ nói là cô nương, đừng ngăn cản tiền bối uống rượu. Tà Nguyệt lão nhân trợn mắt chừng hắn. Hừ, lão phu như thế nào lại có thể dùng một chút hầu nhi rượu là có thể thu mua sao? Nhưng khóe miệng nhếch cao đã bán đứng lão. Nói cho ngươi, đồ đệ ta cái gì cũng tốt, chỉ là ở phương diện y thuật cái kia, kém một chút, ngươi nếu không muốn chết không minh bạch, tốt nhất nên ít tiếp xúc với dược nó làm ra. Lạc Băng Nhi rất thần kỳ, chính là một đại phu mèo ba chân. Mặc kệ như thế nào tính sai dược, nàng vĩnh viễn cũng không trúng độc, không hay ho lại chính là người khác. Tà Nguyệt lão nhân nghĩ đến, còn hơi run lên. Vãn bối thụ giáo Mạc Ly chắp tay. Tà Nguyệt lão nhân thở một hơi dài. Cuộc đời chịu không nổi cái loại người nề nếp này. Đồ đệ như thế nào lại chọn một phu quân không thú vị như vậy? Tính, lão phu hiện tại giao ngươi ba việc. Thứ nhất, đừng đi tìm nam nhân họ Đồng nữa. Thứ hai, thương thế của ngươi có thể tốt nhanh như vậy, là vì lão phu đã cho ngươi uống một viên hợp ngọc hoàn. Nhưng dược hiệu còn chưa có phát huy hết, ngươi cùng Băng Nhi nhanh chóng bắt lấy cơ hội song tu. Chờ hợp ngọc hoàn hoàn toàn thay đổi thể chất các ngươi. Trên đời này sợ sẽ không có gì có thể thương đến các ngươi. Thứ ba, ngươi mang Băng Nhi xuống núi, dạy nó như thế nào trở thành một nữ nhân chân chính. Xứng đáng là một nương tử, tương lai có đủ tư cách trở thành một mẫu thân. Mạc Ly kinh hãi hợp ngọc hoàn. Bất tử tiên đan trong truyền thuyết, thúi lắm, trên đời này căn bản không có cái gì là bất tử tiên đan. Nếu không Lý Thế Dân vẫn còn ngồi trên long ỷ, một người sống thật lâu vị tất đã là chuyện tốt, từng thân hữu, sau lại chi giao, một người tiếp một người mất đi, nhìn hoàng triều thay đổi, phong vân biến hóa, cuối cùng chỉ còn chừa lại chính mình, cho nên Tà Nguyệt lão nhân sau này không bao giờ xuống núi nữa. Bởi vì mệt mỏi cùng chán ghét, Mạc Ly có thể hiểu tâm trạng của một lão nhân cô độc. Đợi vãn bối xử lý xong chút việc vặt, liền mang là cô nương xuống núi. Lại là một cái thủ lễ, thực cố chấp, nhưng cũng là một nam nhân biết chăm sóc. Tà Nguyệt lão nhân hai mắt mang theo thâm ý nhìn thẳng hắn. Mặc dù quần áo chật vật, hắn vẫn như cũ ngẩng đầu ưỡn ngực, bình tĩnh mà xem xét. Lạc Băng Nhi lựa chọn một phu quân tốt lắm, chính là, Tà Nguyệt lão nhân lắc đầu khẽ cười giữ nghĩa như vậy. Mặc dù phải chết cũng không hối hận sao, người tướng mạo này a, vừa thấy đã biết chính là làm việc vất vả đoàn mệnh nha. May mắn gặp được đồ đệ ta, vô tâm không để ý, chuyện ngươi làm không được nó có thể giúp ngươi, ngươi giết không được người, nó có thể thay ngươi xuống tay. Có nó bên cạnh, ngươi thật có phúc, phải hảo hảo đối đãi nó. Biết không, đây là đương nhiên chiếu cố thê tử của mình. Trân trọng nàng, quý trọng nàng, là việc nên làm, hắn vốn tính là như thế. Chỉ hỏi tiền bối, cái yêu cầu thứ ba là có ý tứ gì? Ta thấy là cô nương thật bình thường. Không có gì cần đặc biệt dạy dỗ a, ngươi mù sao? Vừa mới có một chút hảo cảm lại biến mất hoàn toàn. Tà Nguyệt lão nhân quát đừng nói tô son điểm phấn, Băng Nhi ngay cả quần áo của nữ nhi cũng không chịu mặc. Ngươi ta, hắn nói không được nữa. Chuyện này năm đó hắn bỏ lại một đống sách thuốc bức đồ đệ tự xem. Học tập xử lý quy thủy và vấn đề này xấu hổ giống nhau. Mạc Ly khuôn mặt bừng tỉnh tiền bối, loại sự tình này như thế nào mà dạy? Ta mặc kệ ngươi, tóm lại ngươi đem chọn bộ nữ nhi khuê trung sự, nhân đại đạo toàn bộ dạy Băng Nhi, dạy xong mới được trở lên núi. Biết không, nói xong, Tà Nguyệt lão nhân ném khối lệnh bài cho hắn. Đây là, Tần Vương lệnh, trong truyền thuyết Tần Vương Lý Thế Dân trước khi đăng cơ. Cùng các thần võ tướng có tình cảm rất tốt, từng chế 24 cái lệnh bài, tặng cho mọi người, nói rõ cùng chung phú quý. Cho nên trong năm Trinh Quán, Thái Tông kiến Lăng Các, có 24 vị công thần, thiên hạ liền có lời đồn, 24 vị công thần này là 24 người mang Tần Vương lệnh. Tần Vương lệnh không chỉ có thể làm cho người ta một bước lên mây, thậm chí là kim bài miễn tử, dù phạm phải sai lầm gì đều có thể đặc xá, nhưng lại có lời đồn là 24 vị công thần cùng nhau chiêu binh tạo phản. Không thành bị giết, thế gian đối với Tần Vương lệnh ham thích mới dần dừng lại. Đến nay, mọi người đã không còn tin thiên hạ có Tần Vương lệnh tồn tại. Nhưng lão nhân lại cho hắn một cái. Đây là chuyện gì xảy ra? Chó má Tần Vương lệnh. Cái này gọi là thiếu nợ. Tiểu tử Lý Thế Dân kia tổng cộng thiếu ta 24 cái nhân tình. Đây là lấy đến cùng hắn đòi nợ. Tuy rằng hắn đã chết, bất quá ngươi cầm thứ này đến nha môn. Chỉ cần không phải muốn làm hoàng đế, ngươi đưa ra yêu cầu gì? Từ đại đường quân vương cho tới nô lệ đều thay ngươi hoàn thành. Hiện tại ta đưa nó cho ngươi. Ngươi muốn ăn muốn uống, kể cả phong vương bái tướng cũng không thành vấn đề. Một câu, đừng làm cho đồ đệ ta chịu khổ. Lời đồn quả nhiên không thể tin. Mạc Ly bị chân tướng Tần Vương lệnh đả kích có điểm mơ hồ, nhưng vẫn chắp tay hành lễ. Đa tạ tiền bối, vãn bối nhất định không phụ nhờ vả. Thật dày già, quần áo trong bao này cũng cho ngươi. Xem ngươi, biến thành cái bộ dạng quỷ gì. Có thể gặp người sao? Thất lễ Mạc Ly tiếp nhận quần áo, chạy nhanh đi mặc vào. Tàng Nguyệt lão nhân một bên mắng, nhưng đồ vật cứ từng thứ đưa ra. Tiểu tử này, tuy còn ít tuổi, trông cũng không cổ hủ, lại hiểu được lão nhân ra che giấu tâm tình, không nói toạc ra, làm cho hắn thực vui vẻ. Mạc Ly thu được linh dược một đống, bí tích vài bản, bảo kiếm một thanh, một áo giáp tơ vàng, Dạ Minh Châu hai khỏa. Trong giây lát, giá trị con người đã có thể so với Công Khanh. Được rồi, tính tính thời gian, Băng Nhi cũng sắp trở lại. Ta đi trước một bước. Xin đợi một chút, tiền bối, làm gì? Xin hỏi tiền bối, những ngày gần đây, vùng núi Thái Bạch phát sinh một số huyết án. Tiền bối có biết là người phương nào gây nên? Ngươi cảm thấy sao? Lão mỗi ngày đi theo chiếu cố đồ đệ còn không kịp, làm sao có thể lại đi chú ý cái khác? Là vãn bối đường đột. Tiền bối đi thong thả. Loại đáp án này Mạc Ly đã đoán ra. Tàng Nguyệt lão nhân lắc mình một cái, bóng người đã biến mất. Những lời dặn dò quan tâm tha thiết vẫn còn từ trong rừng vang lại. Nhớ kỹ, hảo hảo đối đãi đồ đệ ta. Mạc Ly cảm xúc trăm mối ngổn ngang. Tào Hình Viễn cũng từng như vậy đối đãi hắn, ân cần chiều chuộng, chẳng phân biệt được thị phi che chở. Mà nay Lạc Băng Nhi còn có sư phụ, nhưng sư phụ hắn đâu? Không tự giác, hắn cầm hai miếng ngọc bội đã vỡ sư phụ. Mặc kệ là ai, chỉ cần hắn làm hại người, đồ nhi tuyệt đối không buông tha hắn. Âm thầm lập thệ, hắn đối với lão nhân đã rời đi dập đầu một cái. Tiền bối yên tâm, cho dù Mạc Ly thân thể không còn, cũng không làm cho Lạc cô nương mất một sợi tóc. May mắn Tàng Nguyệt lão nhân không thấy được hắn, nếu không sẽ muốn mắng hắn là nghi lễ phiền phức một đống. Bởi vì không có việc khác quấy nhiễu, lúc này Mạc Ly cùng Lạc Băng Nhi một đường xuống núi phi thường trôi chảy. Chính là, nàng nghi vấn rất nhiều. Ngươi nói sư phụ đến đây, người như thế nào lại không đợi ta? Chấm, đương nhiên là sợ bị nàng phiền. Tuy rằng chỉ cùng Tàng Nguyệt lão nhân gặp mặt một lần, Mạc Ly vẫn nhìn ra được, đối với quan hệ thầy trò này, Lạc Băng Nhi là chiếm thượng phong, mà Tàng Nguyệt lão nhân, hắn đem đồ đệ sủng lên tận trời, sủng đến chính mình có điểm sợ đồ đệ, nhưng những lời này cũng không nên nói với nàng. Hắn thuận miệng nói có lẽ tiền bối có việc khác quan trọng cần làm, cho nên không kịp chờ ngươi. Làm trò, sư phụ mỗi ngày trừ bỏ luyện dược, tập võ, khi dễ hầu tử một chút, còn có thể có việc gì quan trọng cần làm? Hắn nhất định là sợ ta hỏi việc hắn bày bố mê hồn trận vây khốn chúng ta, mới vội vàng chạy trốn. Mệt, nàng từ khi rời Thiên Âm Cung vẫn thường nhớ tới sư phụ. Kết quả sư phụ lại không nhớ tới nàng. Vô tình, thầy trò này thật là hiểu biết lẫn nhau. Mạc Ly cười khổ, sư phụ cũng là vì tốt cho chúng ta. Dù sao chúng ta đều nghĩ sai ý tứ đồng nam. Nàng xấu hổ đến hai má đỏ hồng, đó cũng là sư phụ không giải thích rõ ràng à, ai biết. Tóm lại đều là lỗi sư phụ. Trên mặt hắn cũng hồng như nàng, loại sự tình này là cô nương tiền bối sợ cũng là thực khó xử, nói như thế nào chứ Tà Nguyệt lão nhân còn muốn hắn dạy Lạc Băng Nhi nhân luân đại đạo. Trời ạ, hắn như thế nào mở miệng đây? Mạc Ly, nàng khuôn mặt thoáng xấu hổ, ngươi có thể đừng tiếp tục kêu ta là cô nương. Hơi cúi mặt, nàng chớp đôi mắt mang theo vô tận tình cảm. Hắn yết hầu khô rát, thanh âm khàn khàn, Băng Nhi. Ân dên dì kiều nhuyễn mềm mại, Băng Nhi kìm lòng không được, hắn cầm tay nàng, Tà Mị liếc mắt một cái, nàng mặt mày vui vẻ như có gió xuân, ta đây, Băng Nhi trong lòng ấm áp, đi qua đau khổ, suy nghĩ kết lại tại đây một khắc đều trở nên chín chắn trở vào trấn. Sau khi bán đi gia thú, ta liền thay ngươi mời vài người vú già dạy ngươi trang điểm cùng mọi sự tình. Hắn càng nghĩ, dạy người này luân đại đạo, sinh nhi dục nữ mọi việc, vẫn là thỉnh người có kinh nghiệm đến dạy có vẻ tốt hơn. Về phần khối Tần Vương lệnh kia, không đến khi có việc khẩn yếu, hắn sẽ không tùy tiện sử dụng, cứ lưu lạc giang hồ, bốn biển là nhà, hắn đã ở Trường An, Lạc Dương chờ bố trí sản nghiệp, để nuôi sống họ không thành vấn đề. Tốt, mỗi khi nhắc đến Quỳ Thủy, sư phụ liền theo ta lải nhải, nhưng mỗi lần luôn phun ra nuốt vào nửa ngày, sau đó quăng một câu chờ ngươi lớn lên tự nhiên hiểu được. Hừ, cái loại dạy dỗ giống như hắn, chỉ tợ ta vừa được 100 tuổi cái gì cũng đều không hiểu. Mạc Ly, ngươi nói muốn dạy ta, dạy như thế nào? Ta hắn ngậm miệng, trong nháy mắt, hắn vô cùng đồng tình với Tà Nguyệt lão nhân, nếu chính mình thu một nữ đồ đệ. Hai người ở Thâm Sơn sống hơn 10 năm, mỗi ngày, đồ đệ trưởng thành rồi có rất nhiều vấn đề riêng tư của nữ nhân muốn hắn dạy. Hắn sẽ mở miệng như nào? Sư phụ kiểu này không biết phải làm thế nào à, phía trước có khách điếm. Chúng ta trước đi ăn cơm, nghỉ ngơi một chút, rồi ta đi tìm người dạy ngươi. Hắn không tính vệ đạo nhân sĩ. Chính là trời sinh tính thẹn thùng. Ăn cơm, có muốn hay không ta đi săn thú? Trong dĩ vãng chỉ xem qua trong sách trong thành có rất nhiều người. Nhưng nàng nhìn trái nhìn phải, không thấy được con mồi. Muốn ở trong trấn thu xếp cái ăn, chỉ sợ không dễ dàng. Không cần phiền toái như vậy. Trong khách điếm có chuẩn bị tốt đồ ăn cùng nước uống. Chúng ta chỉ cần có tiền hoặc vật phẩm đáng giá, là có thể cùng khách điếm trao đổi ăn uống. Tiền lớn lên trông như thế nào? Chuyện tốt như thế nhưng nàng lại chưa thấy qua. Phi thường tốt, ta hiện tại không có. Nhưng ở đây có gia thú, xương hổ, hùng đảm, thảo dược tất cả đều có thể đổi lấy tiền, xem ra nàng muốn sống ở đây. Còn có rất nhiều chuyện phải học. Hắn đưa nàng vào khách điếm. Hai người đến một cái bàn ngồi xuống. Mạc Ly cùng trưởng quầy thương lượng, hỏi xem có thể dùng đồ vật đổi thức ăn. Chỗ ở hay không, trưởng quầy thấy bọn hắn ngay cả thịt hổ, tay gấu đều có, không ngừng đáp ứng, ngoài việc một ngày cho họ 3 bữa ăn cùng chỗ ở. Còn thanh toán thêm 5 quan tiền, Mạc Ly xem trưởng quỹ rất thành thực, liền đem những thứ đang có giao cho hắn xử lý, nói rõ 1/10 lợi ích sẽ đưa trưởng quầy làm thù lao. Trưởng quầy tính toán, đối với việc này, chính mình thu vào ít nhất 10 quan tiền. Vui tươi hớn hở gọi người thay Mạc Ly, Lạc Băng Nhi chuẩn bị phòng cùng hàng hóa, chính hắn mang đồ đi tìm thương gia thích hợp chào hàng. Lạc Băng Nhi lần đầu xuống núi, nhìn cái gì cũng đều ngạc nhiên, chỉ hận cha mẹ sinh chỉ có 2 mắt, nếu không có thể xem nhiều hơn. Mạc Ly mỉm cười nhìn vẻ mặt nàng tò mò, bất đồng với khi ở trong núi trong trẻo nhưng lạnh lùng. Giờ phút này nàng giống như một đứa nhỏ. Mạc Ly, đó là đang làm cái gì? Thật náo nhiệt, hắn nhìn đến một đội chiêng trống đi qua. Phía sau là 3 cỗ kiệu hoa. Đó là người ta đón dâu. Nguyên lai đón dâu là như vậy, nàng chỉ xem qua trong sách. Đây vẫn là lần đầu tận mắt thấy. Ta biết tân nương sẽ ngồi kiệu hoa đến nhà tân lang. Nhưng vì sao lại có 3 cỗ kiệu hoa? Chẳng nhẽ người ngồi kiệu đầu tiên là tân nương, đường luật cho phép nam tử tam thê tứ thiếp. Ta nghĩ tân lang kia cùng lúc cưới một vợ hai thiếp. Cho nên trong mỗi kiệu đều là tân nương. Nghe vậy, nàng mày liễu nhăn lại. Vậy trong đường luật, nữ tử có thể có mấy phu quân? Hắn sửng sốt một chút, đường luật không ngăn cản nữ tử tái giá. Nhưng phu quân chỉ có thể có một người. Nàng chu miệng, một lúc lâu sau, nói qua kẽ răng một câu không công bằng. Hao tổn tâm trí, loại sự tình này phải như thế nào giải thích? Hắn đoán đã lâu, mới nói băng nhi, loại sự tình nam nữ kết hôn này. Không có chuyện không công bằng. Chỉ cần cả hai cam tâm tình nguyện, ngày qua ngày hạnh phúc, tội gì để ý chuyện khác. Nàng liếc mắt nhìn hắn, ngươi cũng sẽ cưới rất nhiều thê thiếp sao? Mạc Ly nhất giới lãng tử, cô nương nhà ai dám gả? Hắn cười đưa nàng một chén trà, băng nhi cứ việc yên tâm. Ta kiếp này chỉ có một nương tử, chắc chắn là ngươi. Nàng trừng mắt nhìn, nhếch môi, cười thật vui vẻ, ta sẽ đối với ngươi tốt lắm. Hắn lại ngẩn người ra, lời này bình thường đều là nam tử đối nữ tử nói ra. Nhưng từ miệng nàng nói, vào tai hắn, lại như thiên âm bàn. Nhiễu lương ba ngày, kéo dài không dứt, ta đây cần phải đa tạ băng nhi. Không khách khí, chúng ta trở thành vợ chồng, ta liền do ngươi phụ trách. Hắn trừng lớn mắt, một hồi lâu, cất tiếng cười to, chấm, có tiền, Mạc Ly mướn một bà vú. Cùng Lạc Băng Nhi ba người cùng nhau đi xem các cửa hàng quần áo. Trước khi đi, hắn lặp đi lặp lại dặn dò bà vú. Lạc Băng Nhi những việc riêng tư của nữ nhi cái gì cũng không biết. Cho nên quần áo bên người đều phải do bà vú chuẩn bị. Hắn chuẩn bị thật sự cẩn thận, nhưng vẫn có vấn đề xảy ra. Lạc Băng Nhi căn bản không cho ai ngoài Mạc Ly chạm vào nàng. Bà vú muốn dạy nàng mặc cái yếm, bị nàng một chỉ điểm huyệt, Mạc Ly tận tình khuyên bảo nàng, băng nhi không có người dạy ngươi. Quần áo này, ngươi có mặc không? Sẽ không? Nàng thản nhiên đáp. Vậy vì sao không cho bà vú giúp ngươi? Nói xong hắn giải huyệt cho bà vú, lại đưa cho bà 100 tiền để trấn an. Chấm, cuối cùng, bà vú kia xem trọng tiền bạc, run run giữ lấy, ta không muốn nàng chạm vào ta. Lạc Băng Nhi nói. Ngươi không thích nàng, ta đây sẽ giúp ngươi tìm người khác hỗ trợ. Ta ai cũng không cần. Trừ ngươi ra còn có sư phụ nàng cũng biết. Băng nhi, ta là nam nhân, việc này ta cũng không hiểu. Chúng ta mời bà vú khác hoặc cô nương dạy ngươi được không? Không thích, vì sao? Sư phụ nói, cô nương tốt không thể tùy tiện cho người khác chạm vào thân thể chính mình. Ách Tà Nguyệt lão nhân dạy như vậy là đúng. Nhưng Lạc Băng Nhi chỉ thân cận hắn, không tiếp thụ người khác, nói thật hắn cũng có chút vui vẻ, như vậy chứng minh ở trong lòng nàng địa vị của hắn hoàn toàn bất đồng với người khác. Bất quá nàng phòng bị như thế, cũng làm cho hắn phải phiền não, chẳng lẽ muốn hắn tự mình đem nữ nhi mật sự học hết, rồi dạy lại cho nàng. Bà vú nói ra một chủ ý tốt, công tử, nếu không ngươi cho mượn thân thể làm mẫu. Ta chỉ dẫn động tác, vị cô nương này xem, cố gắng sẽ, trong mắt Lạc Băng Nhi toàn là cố chấp. Mạc Ly thở dài một tiếng, vì thế phòng thay đồ xuất hiện một màn quỷ dị, ba người. Một nam hai nữ, cùng nhau tiến vào phòng nhỏ, bà vú cầm cái yếm ở trên người nam tử khoa tay múa chân. Dạy cô nương trẻ tuổi như thế nào mặc vào người, bà vú vốn tưởng đem cái yếm mặc lên người Mạc Ly. Nhưng Lạc Băng Nhi vung tay lên, động tác của nàng lại bị trụ lại, không cho phép người đụng tới hắn. Lạc Băng Nhi âm thanh liền cùng tên nàng giống nhau. Bà vú dùng mình một cái, may mắn Mạc Ly đúng lúc thay nàng giải huyệt, lại đưa 100 tiền, việc này mới quên đi. Thất lễ Mạc Ly chắp tay một cái, hỏi lại Lạc Băng Nhi, Băng Nhi, ngươi học xong rồi sao? Không sai biệt lắm, Mạc Ly thở dài một hơi, bà vú, thỉnh người mua giúp nàng quần áo bên người cùng áo ngoài mỗi thứ 3 bộ. Là, công tử, bà vú sợ tiểu cô nương, vừa được làm, chạy trốn như bay. Lạc Băng Nhi thương thức cái yếm Mạc Ly, ngươi nói ta nhất định phải mặc cái này sao? Chấm, Mạc Ly lau mồ hôi trên trán, vẻ mặt nhăn nhó nói mỗi cô nương đều mặc, ngươi không mặc tựa hồ. không tốt lắm, ta trước kia không có mặc, vẫn thật tốt, hắn sững người, tự hỏi muốn mặc quần áo gì, tô son điểm phấn hay không, tập nữ hồng trù nghệ, đối với một cô nương mà nói, thật sự quan trọng vậy sao? Ở khách điếm, ngươi cũng nói, tuy rằng rất nhiều người đều tam thê tứ thiếp, nhưng ngươi chỉ lấy một mình ta, ngươi cùng mọi người cũng không giống nhau, như vậy ngươi chính là không tốt. Này suy nghĩ chuyển biến liên hồi, nhìn nàng thật dịu nàng, con ngươi xẹt một đạo quang xuyên phá mây đen, trong nháy mắt đầy trời sáng sủa. Ngươi nói đúng, cùng người khác bất đồng không có gì không tốt, quần áo này ngươi thích thì mặc, không thích thì thôi, làm cho ngươi vui vẻ khoái hoạt so với cái gì cũng đều quan trọng hơn. Nàng miệng cười như hoa, vô cùng kiều diễm, thoáng như thiên địa thêm vào vô số đặc sắc. Trong lúc nhất thời làm cho hắn nhìn đến ngây ngốc, cách chương.